xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4522, bi thảm nữ hải, 56. Góc truyện audio.com. Đại thiếu, ngươi không sao chứ? Kịp phản ứng Hà Việt vội vàng đi đến Tần Tiêu trước mặt, thấy Tần Tiêu mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt bộ dáng, phảng phất không cảm thấy một màn trước mắt có chút đáng giá giật mình, hắn liền không khỏi bội phục. Đại thiếu còn là đại thiếu a, quả nhiên là nhìn thấy cái gì đều không quan tâm hơn thua. Lại nói, quả quả tương thân thủ như thế tốt, thực sự làm cho người rất ngoài ý muốn. Không có chuyện gì, đường quả thân thủ như thế tốt, đúng là Tần Tiêu không thể dự liệu được. Nhưng hắn tiếp nhận tốt đẹp, giống như nàng biết cái này chút là theo lý thường nên, hoàn toàn không có cái gì. Lúc này, Tần Tiêu còn bật cười. Lão thiên gia cuối cùng vẫn là không có đem cái này phiến cửa sổ đóng lại, liền tại vừa rồi hắn đều cho rằng sẽ hai thế giới cách nhau. Báo cảnh sao, đường quả đi tới hỏi. Nhiều người như vậy tới giết bọn hắn, đã không phải là chuyện đơn giản. Hà Việt, đã báo cảnh qua, không có bị thương chứ. Tần Tiêu ngược lại là quan tâm hơn cái này. Đường quả bật cười, ngươi cảm thấy ta giống như là sẽ thụ thương sao? Không bị tổn thương liền được. Tần Tiêu nói, những người này hẳn là Tần Vực Bình an bài tới, hắn khả năng là nhìn thấy thân thể của ta dần dần tại khôi phục có chút ngồi không yên, cái này mới thống hạ sát thủ kém chút đem ngươi liên lụy. Không nghĩ tới, thân thủ của ngươi như thế tốt cũng là Tần Vực Bình không may. Hệ thống còn có càng xui xẻo a, Tần Vực Bình nhất định sẽ hối hận trêu chọc tốc chủ đại đại. Nhắc tới Tần Vực Bình, đường quả hỏi hệ thống tra được tư liệu thế nào, biết được điều tra rõ ràng, đường quả cũng không muốn cho Tần Vực Bình thời gian phản ứng. Hà trợ lý, liền làm phiền các ngươi đem những người này trói trở về. Hà Việt tranh thủ thời gian gật đầu, những chuyện này còn là rất đơn giản, chuyện nguy hiểm nhất đều để đường quả cho làm. Đường quả về đến phòng, liền cho chương trình gọi điện thoại, nói rõ nàng hôm nay gặp được ám sát sự tình. Chương trình nghe xong, thần kinh lập tức khẩn trương lên, bây giờ đường quả quý giá trình độ cũng không phải mới vừa quen lúc ấy. Sau 2 giờ, những cái kia đến giết Tần Tiêu cùng đường quả người, đều bị cảnh sát đi tới người bắt. Đồng thời Tần Vực Bình cũng biết sự tình thất bại, tức giận đến đem đồ trên bàn ném đầy đất. Hắn đang chuẩn bị đem mấy người kia nộp tiền bảo lãnh đi ra, sau đó được báo cho những người này dính líu mưu sát, không thể nộp tiền bảo lãnh. Tần Vực Bình không tin tà còn muốn vận hành, những người kia không thèm để ý hắn. Không những như thế, hắn dưới danh nghĩa công ty, nghênh đón cục thuế vụ đột kích kiểm tra. Hắn vừa vặn được đến nhận được cú điện thoại này, cục cảnh sát liền có người tới đón hắn. Tại Tần Vực Bình một mặt mộng bức thời điểm nghe được đối phương đối với hắn nói, hắn dính líu mấy lên án mưu sát đầu độc án, muốn đem hắn mang về thẩm vấn. Tần Vực Bình căn bản cũng không có thời gian phản ứng, chớ nói chi là dãy dụa trực tiếp bị khảo đi. Càng đáng sợ là, đường quả để hệ thống đem Tần Vực Bình bị khảo đi tin tức tiết lộ cho truyền thông. Sau đó cùng ngày truyền thông liền đưa tin Tần Vực Bình bị cảnh sát mang đi, khả năng dính líu mưu sát sự tình. Tần Vực Bình dưới danh nghĩa là đưa ra thị trường công ty, bởi vì cái này cổ phần lập tức cú sốc nước. Góc truyện audio.com. Tần Vực Bình trong lòng cũng có chút bối rối, phía trước hắn làm những chuyện kia, hẳn là đều tương đối sạch sẽ. Đến cùng là ai tại chỉnh hắn? Tần Tiêu sao? Không, hẳn không phải là Tần Tiêu, những chuyện kia đi qua xa xưa, lấy Tần Tiêu tình huống không dễ như vậy tra được. Tần Tiêu nếu là có động tĩnh gì, hắn không có khả năng không có chút nào biết rõ. Tần Vực Bình còn không biết, đường quả đem hắn phạm tội đủ loại chứng cứ cùng với công ty trốn thuế lậu thuế, còn có hắn tự mình làm một chút vi phạm pháp luật pháp quy hoạt động chứng cứ, đều giao cho chương trình. Cách chương.